Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 405 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi đám người của Thánh Sơn bị áp giải lên xe, lúc này người của Thánh Sơn rốt cuộc cũng cảm thấy kinh hãi. Lâm Thần Y, người không được, người muốn cùng với Thánh Sơn khiêu chiến sao? Dừng tay, mau dừng tay. Người, nếu như người không muốn đi thì cũng không có việc gì quan trọng cả. Thả chúng ta ra, chúng ta sẽ quay về nói chuyện cùng với Thủ tịch Thiên Kiêu thật tốt, nói rõ tình huống. Mau buông chúng ta ra đi. Lâm Thần Y, mau dừng tay. Đám đông hoảng sợ hét lên. Phan Lâm liền vung tay lên, mọi người lập tức dừng động tác. Xem ra ngươi không muốn chết, Phan Lâm nhẹ giọng nói. Đúng, đúng vậy. Lâm Thần Y, làm gì mà phải nháo đến tình trạng này chứ? Ngài đã không muốn đi thì nói một câu chính là không muốn đi. Chúng tôi lần này đến đây cũng chỉ là cùng với ngài thương lượng, cũng không phải là bức hiếp ngài. Ngài không đồng ý thì chúng tôi liền trở về. Lúc trước nam tử kia kiêu ngạo cùng với phách lối đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là kinh sợ, nơm nớp lo sợ. Ta cũng không phải là trẻ danh 3 tuổi ngớ ngẩn. Để cho các ngươi trở về sau, các ngươi quay về sẽ hướng về phía Thủ tịch Thiên Kiêu tố cáo, xui khiến hắn đối phó với giang thành của chúng ta, động thù, đã vạch mặt ta như thế nào còn bỏ qua cho các ngươi chứ? Phan Lâm lắc đầu nói. Chuyện này, Lâm Thần Y, ngài đã không phải giết chúng tôi là không thể rồi. Nam tử run rẩy nói. Hắn không ngờ rằng Lâm Thần Y của Giang Thành nổi tiếng thế giới lại là một cao thủ tàn nhẫn và quyết đoán như vậy. Không phải nói lương y như từ mẫu hay sao? Mọi ý kiến của mọi người đã hoàn toàn bị lật tẩy. Muốn ta không giết ngươi thì cũng được thôi. Chỉ cần các ngươi nói những lời có hứng thú với ta. Chỉ cần lời ngươi nói ra có chút giá trị thì ta sẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Mọi người đều sừng sốt. Lâm Thần Y, ngươi muốn biết chuyện gì? Người đàn ông thần trọng hỏi. Đương nhiên là về Thánh Sơn rồi. Ví dụ như võ quán lần này. Phan Lâm thấp giọng nói. Người đàn ông nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, mở miệng đờ đẫn. Xem ra là ta đã hỏi tới điểm mấu chốt. Ánh mắt của Phan Lâm ngưng tụ. Lâm Thần Y, kỳ thực tôi không có tham gia xây dựng võ quán, cũng không biết nhiều lắm về võ quán. Tôi chỉ có nhiệm vụ giúp Trường Thiên Kiêu kéo người thôi. Người có thể đã hỏi nhầm người rồi. Đôi mắt của người đàn ông lóe lên, nhanh chóng lẩm bẩm. Nói đến cái này, người không có gì muốn nói làm cho ta có hứng thú sao? Phan Lâm gật đầu đối với Nguyên Tinh bên cạnh nói. Kéo xuống, chôn đi. Rõ. Nguyên Tình lập tức gật đầu, túm tóc của người đàn ông kéo lên xe. Không nói thì tự nhiên có người nói, ai không chịu nói thì kết cục sẽ như thế này. Phan Lâm hét lên, nhìn về phía những người còn lại. Một số người vô cùng hoảng sợ. Người đàn ông đằng kia đã giống lên thảm thiết. Tôi nói Lâm Thần Y, tôi cái gì cũng nói. Tôi cho người biết những chuyện liên quan tới võ quán này hết thảy. Tôi sẽ nói cho người biết sự tình là bọn hắn cũng không biết đâu. Van cầu ngài hãy thả ta ra, thả ta ra. Lời này vừa rơi xuống, Phan Lâm lập tức hướng về phía Nguyên Tình, đưa mắt liếc ra ý qua một ái. Nguyên Tình lúc này vung tay lên, nam tử thân thể bay ra ngoài, trực tiếp ngã xuống trước mặt Phan Lâm. Hai tay của hắn bị trói buộc, không có cách nào phản kháng, lúc này giống như thịt cá đã nằm trên thớt. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. Nếu như ngươi biết chuyện gì thì cứ nói nhanh đi. Nếu như khiến ta mất kiên nhẫn, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ta nói, ta đều nói hết. Lâm Thần Y, trên thực tế, võ quán cũng không phải là võ quán bình thường. Người đàn ông thở hổn hển hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Võ quán để làm gì? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Tiểu nhân cũng không biết nhiều, nhưng tôi thỉnh thoảng có nghe mấy vị đại nhân nói tới. Bọn họ nói, võ quán này là phúc địa hiếm có vạn năm, là cốt lõi của Thánh Sơn. Còn cái gọi là võ đài, kỳ thực cũng không phải. Võ đạo là nơi thăng thiên. Nam nhân run rẩy nói. nơi thăng thiên sao? Phan Lâm sững sờ, mọi người xung quanh đều nhìn nhau. Cái gì gọi là nơi thăng thiên? Phi thăng? Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ thủ tịch Thiên Kiêu còn muốn phi thăng thành thần sao? Người coi chúng ta là ngớ ngẩn sao? Ở đây thêu dệt vô cớ. Đám người mắng to, từng người đưa chân đạp tới. Ta không có lừa gạt các người đâu, cũng không có thêu dệt vô cớ. Đây là sự thật mà, đều là chính tai ta nghe được. Trừ phi bọn hắn gạt ta là quả quyết không dám lừa gạt chư vị đại nhân. Không đạp, đừng đạp nữa mà. Nam tử không ngừng kêu rên. Phan Lâm phất tay, đám người lúc này mới dừng lại. Nơi phi thăng đó dùng để làm gì? Phan Lâm cúi người nhìn chằm chằm nam nhân hỏi. Lâm thần y, tiểu nhân thật sự không biết. Người đàn ông yếu ớt hét lên. Việc quan trọng như vậy, tiểu nhân quả thật là chỉ nghe được một chút chuyện nhỏ. Những chuyện còn lại khác, tiểu nhân cũng không dám hỏi. Như vậy, phúc phận bảo điện này, hoặc là nói nơi phi thăng này có gì khác biệt chứ? Tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi tuy rằng tiến vào nơi phi thăng này, nhưng sau khi bước vào trong đó thì liền cảm giác được một luồng linh khí rất mạnh tràn vào trong cơ thể. Thật là huyền diệu. Cái gọi là xây dựng võ quán, nhưng thật ra là một đại trận kiến tạo. Thiên Kiều những năm gần đây một mực để cho người bốn phía sưu tập vật liệu, đều là để chế tạo ra võ quán này. Những vật liệu mà ngài ấy sử dụng đều là những vật hiếm có trên đời. Một khi võ quán được chế tạo thành công, Thiên Kiều sẽ đem đăng Lâm đỉnh phong, tuyệt thế thiên hạ. Nam tử run run rẩy rẩy nói. Thật sao? Phan Lâm cau mày. Không nghĩ tới thủ tịch Thiên Kiêu dã tâm lại lớn như vậy. Nếu như Phan Lâm không trêu chọc hắn, cũng mặc kệ thủ tịch Thiên Kiêu này có thể xưng vương xưng bá. Nhưng hôm nay đối phương đã khiêu khích hắn, không thể tránh khỏi. Cộng thêm với nhị Thiên Kiêu Thủy Thánh Võ lúc trước đã đả thương em trai của hắn, chỉ sợ rằng sự tình này không giấu được bao lâu nữa. Một khi sự tình này bị tiết lộ, thủ tịch Thiên Kiêu nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Có vẻ như các biện pháp đối phó phải được chuẩn bị sẵn. Lâm thần y, quả thực là tôi chỉ biết đến như vậy thôi. Tôi thật sự không biết thêm gì nữa cả. Cho dù người có giết tôi thì tôi cũng sẽ không biết đâu. Nam nhân run rẩy kêu lên một tiếng, hướng về phía Phan Lâm, nói là không biết. Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ hỏi ngươi câu cuối cùng. Lâm thần y, ngài cứ hỏi đi. Thánh sơn của các người bắt nhiều người như vậy, không sợ gây phẫn nộ dư luận sao? Chẳng lẽ đại hội bỏ qua chuyện này sao? Người của Thánh Sơn vô pháp vô thiên, làm mất trật tự, có lý do hội nghị không nên đứng yên. Tại sao các người lại không sợ hội nghị chứ? Phan Lâm lạnh lùng nói. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ nghe mọi người nói, hình như Trường Thiên Kiêu có liên hệ gì đó với hội nghị. Chỉ cần mọi việc không náo động quá lớn thì hội nghị sẽ mắt nhắm mắt mở, không can thiệp. Người kia lại nói. Vậy sao? Phan Lâm sắc mặt mất tự nhiên. Chẳng lẽ Trường Thiên Kiêu kia lại có quan hệ gì đó với đại hội sao? Nếu đúng là như vậy thì tình huống kia coi như còn nghiêm trọng hơn. Bất luận là người của Từ Vực hay là Thiên Ma Đạo, kỳ thật hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ kiêng kỵ có chút lớn. Làm chuyện gì cũng không dám quá mức lỗ mãng. Nhưng Thánh Sơn bên kia sợ là sẽ không như vậy. Nếu không, những người này cũng không dám ngang nhiên tới hỏi một người như vậy. Người bị bắt đâu, còn không có phản kháng sao? Còn Thánh Sơn tuyển người như vậy ép buộc, không sợ sau này người của những bộ tộc này đoàn kết lại, xin Thánh Sơn giải thích hay sao? Phan Lâm lại hỏi lần nữa. Cái này làm sao mà có thể sợ chứ? Võ trường, Thiên Kiêu uy lực như vậy, ai có thể địch lại đây? Hơn nữa, những người này sẽ không có sinh mệnh đâu. Bởi vì một khi hoàn thành võ quán, nhân loại hy sinh. Những người này sau khi xây dựng võ quán sẽ trở thành vật hy sinh ở nơi cao vút này. Nam nhân nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều bị sốc, tất cả họ đều mất đi, giọng nói. Hiện tại có bao nhiêu người đang xây dựng võ quán? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Hiện tại đã chiêu mộ hàng vạn người nhưng vẫn chưa đủ. Theo tính toán sơ bộ, để xây dựng võ quán này cần ít nhất 3 vạn người. Giết hết sao? Đúng vậy, giết hết. Người đàn ông gật đầu. Khi những người xung quanh nghe vậy thì tất cả đều tức giận, đầy phẫn nộ chính đáng. Chết tiệt, tên khốn là một lũ khốn nạn. Cầm thú như vậy không sợ bị quả báo hay sao? 30.000 người tàn sát sao? Trường Thiên Kiều hung ác như thế sao? Quái thú. Đám đông rầm rầm, tay siết chặt lại. Mạn Sát Hồng và những người khác cũng không phản ứng nhiều. Dù sao thì bản thân bà ta cũng là ma nhân, giết người như vậy cũng chỉ là miếng bánh ngọt đối với bà ta mà thôi. Ta hiểu rồi. Phan Lâm hít sâu, nhắm mắt lại. Lâm Thần Y, bây giờ thả chúng tôi ra được chưa? Người đàn ông thận trọng hỏi. Ta không cần phải giết ngươi, nhưng ta sẽ không nói là sẽ thả ngươi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Lâm Thần Y, ngươi muốn làm gì chúng tôi đây? Nam nhân hoảng sợ. Đừng lo lắng, vì ngươi đã tỏ rõ quan điểm của mình. Ta sẽ không đưa ngươi đi nữa, nhưng ta không thể thả ngươi đi. Nhốt bọn họ trước đã, chờ xác minh xem lời này nói ra là thật hay giả, sai hay đúng. Ta sẽ giải quyết những người này sau. Phan Lâm lạnh giọng nói. Lâm Thần Y, không cần ngài phải lo lắng đâu. Ta đã nói tất cả mọi chuyện là sự thật. Mọi chuyện đều là sự thật cả. Người đàn ông vội vàng nói. Phan Lâm nháy mắt với đám người nguyên tinh. Mọi người lập tức túm lấy người cùng với đám người này rời đi. Chờ đám người đi rồi, Phan Lâm trịnh trọng xoay người đi về phía hiệu thuốc. Lâm Thần Y, Bạch Năn Ly và Thẩm Liên Hoa vội vàng đi theo sau. Tình huống hiện tại của Thiên Tính như thế nào rồi? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Căn cứ những người đến cầu cứu thì còn đang đối đầu ở bên trong. Phần lớn tộc nhân đều không chịu đầu hàng, mà chấn chìm hồ một lát cũng không làm gì được tộc nhân. Bởi vậy, những người còn lại vẫn đang thủ thế ở trong trại. Nhưng những điều này có lẽ sẽ không kéo dài được bao lâu. Chấn chìm hồ đã hướng về phía Thánh Sơn cầu viện. Cao thủ của Thánh Sơn cũng đang xuất phát đến Thiên Tính thế gia. Một khi cường giả của Thánh Sơn giáng lâm, gia tộc Thiên Tính chắc chắn sẽ bị tàn phá. Tất cả mọi người sẽ thành tù binh của Thánh Sơn, mà người phản kháng đều không có mệnh có thể sống. Bạch Nan Ly khàn khàn nói. Phan Lâm yên lặng nhẹ gật đầu, thấp giọng trả lời. Nan Ly, tôi không muốn cứu họ đâu. Dù sao hiện tại tôi đang ở trong tình huống khó khăn, nhưng Thánh Sơn đã ra tay với tôi. Tôi không còn có thể tránh ra được nữa. Gia tộc Thiên Tính tôi sẽ cứu. Thật vậy sao? Bạch Năn Ly vui mừng khôn xiết. Lâm Thần Y, đi ngay thôi. Đừng lo lắng, cứu gia tộc Thiên Tính thì dễ dàng, nhưng một khi đã cứu được thì nghĩa là chính thức xé rách ra mặt. Còn như vậy thì mới dễ dàng thu hút thêm nhiều cường giả Thánh Sơn tới. Sẽ không đối với người của gia tộc Thiên Tính, tôi cũng sẽ không đối với Giang Thành. Phan Lâm trầm giọng nói. Bọn họ tới đây, Lâm Thần Y, ngài thật là lợi hại. Trừ khi thủ tịch Thiên Kiêu đích thân tới đây, nếu không thì còn sợ gì chứ? Bạch Nan Ly tự tin nói. Hắn đã nhìn ra thực lực của Phan Lâm, trong lòng tự nhiên tràn đầy tự tin. Điều đáng suy nghĩ không phải là chuyện này, mà là lúc Thánh Sơn đánh tới, người của Thiên Ma Đạo và Tử Vực động thủ, ta nên chống đỡ như thế nào đây? Phan Lâm trầm giọng. Điều anh sợ hiện tại không phải là một nhà công sát, mà là ba mặt vây công. Nếu như thế, hắn chắc chắn sẽ chết, không có chỗ chôn. Nghe Phan Lâm nói, hai người không khỏi im lặng. Đúng vậy, dù là Thiên Ma Đạo hay là Tử Vực thì đều là những thế lực khổng lồ và là những siêu bá chủ thống trị thiên hạ. Dương quang của Giang Thành so với bất kỳ thế lực nào thì đều kém hơn rất nhiều, rất khó để đối phó với bọn họ. Đối phó với hai hoặc thậm chí là ba không phải là một ngõ cụt hay sao? Lâm Thần Y, theo ý của người, vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Bạch Năn Ly do dự thấp giọng hỏi. Phan Lâm trầm mặc trong chốc lát, sau đó thì khàn giọng nói. Muốn động thủ thì phải nhanh, hơn nữa còn có thể che giấu. Che giấu sao? Hai người giật mình. Đúng vậy, nếu như đã lựa chọn thì phải san bằng Thánh Sơn trước khi Thiên Ma Đạo và Tử Vực kịp phản ứng. Phan Lâm trầm giọng nói. Thẩm Điên Hoa do dự nói. Lâm Thần Y, Thánh Sơn không phải là một bộ lạc bình thường đâu. Nhất đẳng thiên kiều, thậm chí còn là thiên tài từ trước đến nay, có thể quyết định nhanh chóng sao? Trong thời gian ngắn, e rằng Thánh Sơn không thể san bằng được đâu. Trên thực tế, lời nói của Thẩm Liên Hoa vẫn có chút bảo thủ. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề ngắn hạn, mà là vấn đề có thể giải quyết được. Đó là trường thiên kiều. nó có nghĩa là gì mà nó vẫn có thể được giải quyết chứ? Tiêu diệt Thánh Sơn nhất định là một ý nghĩ viển vông. Giết chết Trường Thiên Kiêu nhất định là khó như lên trời. Ta chưa từng đấu với Trường Thiên Kiêu, nhưng những người tới Thánh Sơn đều là phi thường. Chuyện này có thể đoán được. Hắn thuộc về tồn tại cấp độ nào chứ? Dù không giết được thì cũng không sao. Chấn động bọn họ. Hai người nghe vậy thì bỗng giật mình. Lâm Thần Y, người làm sao vậy? Bạch Năn Ly vội vàng hỏi. Hiện tại thì tôi cũng không giải thích được quá nhiều đâu. Mau chuẩn bị đi. Trước hết, để cho tôi đi gia tộc Thiên Tính trước. Rõ. Không bao lâu sau, Phan Lâm mang theo một đám cao thủ của tập đoàn Dương Quang mạnh mẽ, bí mật, xông tới gia tộc Thiên Tính. Anh không dám quá công khai. Rốt cuộc thì Giang Thành bị bao vây bởi ánh mắt của vô số người của Thiên Ma Đạo và Tử Vực. Nếu như biết được Phan Lâm giao chiến với Thánh Sơn, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Vì vậy, chuyến đi đến gia tộc Thiên Tính lần này phải cực kỳ bí mật và kín kẽ. Tổ đường của gia tộc Thiên Tính tại thời điểm này, toàn bộ 10 trại của gia tộc Thiên Tính đang tụ tập tại đây. Tổ đình của gia tộc Thiên Tính nằm trong một vùng thung lũng, nơi đây dễ phòng thủ, khó tấn công, lại được sông biển hậu thuẫn. Gia tộc Thiên Tính phòng ngự cũng tương xứng, có thể đọ sức với Thánh Sơn và quân khởi nghĩa. Đúng lúc này đây, hơn chục trưởng lão trong thôn đang tụ tập trên một ngọn tháp trước thung lũng. Nhìn đám kẻ địch đang tụ tập phía xa, tất cả đều vô cùng lo lắng. Hơn nửa số người đã lựa chọn đào tàu mà nương náu ở Thánh Sơn. Cường giả Thánh Sơn cũng không ngừng tụ tập tới đây. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ không thể đợi lâu được nữa đâu. Ngũ trưởng lão nghiêm nghị nói. Đám yêu thú này muốn sống sót, chúng nó thật sự đã nương nhờ Thánh Sơn mà làm chó của người khác. Trùm hồ, người này không được chết. Tứ trại chủ bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại nói cái gì thì cũng vô ích thôi. Ta ở đây không giữ được lâu đâu. Chúng ta phải tìm cách để rời khỏi đây. Bao lâu nữa thì tàu đến? Nhậm trại chủ ngay người hỏi. Chiều nay sẽ đến đây. Tốt. Nhậm trại chủ quay đầu lại nhìn sông biển hướng về phía núi Cốc Hậu nói. Khi tàu đến, chúng ta từng người một lên tàu rời bến. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể đóng gói hành lý và sẵn sàng lên đường. Gọi mấy người đến thu dọn đồ đạc đi. Có lẽ đám người Trảm Hổ đã đoán được ý đồ của chúng ta rồi. Đoán chừng sẽ phát động công kích khác, lập tức tăng cường phòng ngự ở đây. Rõ. Mọi người lập tức hành động. Nhị trại chủ, mọi người tin tức bên ngoài như thế nào? Lúc này có một bộ tộc Thiên Tính vội vàng chạy tới, trong tay cầm điện thoại di động hoảng sợ hét lên. Người sao lại luống cuống như vậy? Bình tĩnh trình bày đi. Nhị trại chủ nhìn người vừa tới, sau đó trầm giọng nói. Người đàn ông run rẩy không nói được nên lời, phải giơ tay đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho nhị trại chủ. Nhị trại chủ nhìn một cái, lập tức tái mặt lui về phía sau một lần nữa. Đứng không vững mà ngã ngồi trên mặt đất, những người xung quanh đều bị sốc. Nhị trại chủ, có tin tức gì vậy? Ngũ trại chủ gấp gáp hỏi. Nhị trại chủ run rẩy cầm điện thoại lên. Cổ Thiên Lôi, tới rồi. Nghe vậy, ai nấy đều hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu. Cổ Thiên Lôi là một trong 7 vị thần của Thánh Sơn. Mỗi một vị trong 7 vị thần này đều do Trường Thiên Kiêu đích thân đào tạo. Thực lực của hắn là đỉnh cao, đủ để thống lĩnh ở một bên bất cứ ở đâu. Và cũng là một cường giả khổng lồ trên thế giới này. Nếu như là một trong 7 vị thần, chuyện đã qua, gia tộc Thiên Tính của ta e rằng không ai có thể gánh vác được hết. Bát trại chủ nghiêm nghị nói. Thánh Sơn, lần này có phải là chuyện bé xé ra to rồi không? Vì sao để đối phó với gia tộc Thiên Tính của chúng ta mà lại có thể phái 7 thần tướng đến chứ? Tứ trại chủ run rẩy nói. Lần này xong rồi, lần này kết thúc rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Chư vị, mau nghĩ một chút biện pháp đi. Đám người sững sờ một đoàn. Biết Cổn Thiên Lôi khi nào đến nơi đây không? Nhị trại chủ cắn răng đứng dậy trầm giọng hỏi. Hồi bẩm nhị trại chủ, tôi không biết. Người lấy được tin tức này ở đâu? Liên lạc không được, người hơn phân nửa là đã chết rồi. Người kia run giọng nói. Chết rồi sao? Đám người lại giật mình một lần nữa. Cổn Thiên Lôi có thực lực như thế nào chứ? Nếu như người của chúng ta phát hiện Cổn Thiên Lôi, tất nhiên cách đó không xa. Đã bị phát hiện thì người của chúng ta căn bản là trốn không thoát. Chắc chắn sẽ bị hạ độc thủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhị trại chủ nhìn chằm chằm tin tức trên điện thoại di động và thời gian gửi tới, thấp giọng nói. Cách đây 20 phút trước, tin nhắn được gửi đi. Ánh mắt của chúng ta bố trí ở nơi xa nhất, khoảng cách nơi đây cũng chỉ là hơn 1 giờ đồng hồ. Nếu như ta đoán không nhầm, thì Cổn Thiên Lôi sẽ nhanh đến đây thôi. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu như Cổn Thiên Lôi ra tay, thì chúng ta không thể nào giữ vững được nơi này nữa. Nhất định phải lập tức rút lui, lập tức rút lui. Nhị trại chủ đột nhiên đứng dậy, luống cuống nói. Nhưng con đường phía trước đều bị phong kín rồi, chúng ta biết đi đâu đây? Đội tàu còn chưa có tới sao? Chưa tới. Lần này quả nhiên là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa, mà vẫn phải đi vào. Một đám trại chủ lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Trại chủ, có tin tức tốt, tin tức tốt. Đội thuyền của chúng ta đến rồi. Đúng lúc này, có một tiếng hô mừng rỡ từ sau đầu vang lên. Mọi người khẽ giật mình, nhao nhao nhìn lại. Lại thấy một người của gia tộc Thiên Tính lao đến, mặt mũi tràn đầy kích động, hô lên. Trại chủ, đội tàu đến rồi. Cái gì? Đội tàu đến rồi sao? Không phải nói ít nhất còn 3 giờ nữa mới có thể đến sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lúc này không quan tâm những chuyện kia nữa. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi, hòa tốc rút lui khỏi nơi này. Nhị trại chủ lập tức đứng dậy hét lên. Mọi người lấy lại tinh thần, không còn dám do dự nữa, lập tức la lên. Toàn bộ người của trại đều hành động. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người hứng thú bừng bừng đi vào phía sau trại, đến bên bờ vực, hướng về phía mặt sông mênh mông mà nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt sông mênh mông xuất hiện một lượng lớn con tàu đang lao nhanh tới. Động cơ oanh minh, âm thanh cực kỳ vang dội. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều mừng rỡ không ngớt. Đúng là đội tàu rồi. Quá tốt rồi. Chúng ta có thể được cứu rồi. Trời xanh, quả là không chặn đường sống của gia tộc Thiên Tính chúng ta. Mọi người gieo hò kích động, trông mòn con mắt. Nhưng mà nhị trại chủ lại có cảm giác có điều gì đó không thích hợp. Bọn hắn ngưng mắt mà trông, trầm giọng nói. Vì sao trên thuyền này lại không có một người nào mà chúng ta quen biết chứ? Lời này vừa mới nói ra, những người khác cũng lập tức sững sờ, nhao nhao quét mắt, nhìn những con tàu đang đi tới. Hoàn toàn chính xác là không có người của chúng ta. Không được rồi, chẳng lẽ những chiếc tàu này là người của Thánh Sơn sao? Bát trại chủ đột nhiên biến sắc. Nhanh, nhanh càn bọn họ lại. Nhị trại chủ đột nhiên kịp thời phản ứng, vội vàng hô lên. Thế nhân kinh ngạc không thôi. Nhanh càn bọn họ lại. Nhị trại chủ lại gào thét. Lúc này, người của gia tộc Thiên Tính mới kịp phản ứng lại, lập tức hướng về những chiếc thuyền kia phát động tấn công. Một lượng lớn hỏa lực kinh khủng hướng về những con tàu kia mà phóng tới. Ngay tại thời điểm hỏa lực tấn công đến mạn thuyền, thì lúc này bên trong thuyền từng đạo ương khí bay ra, lập tức bao vây lấy con thuyền. Mặc cho những hỏa lực kia mạnh mẽ đến như thế nào, đánh vào cương khí bên trên thì đều giống như là va chạm phải tấm sắt thép, khiến cho nó không chút nào tổn hại. Chuyện này khiến cho người của gia tộc Thiên Tính như lâm vào cõi mộng. Nhìn những đoàn tàu được bao trùm cương khí đang dần dần cập bến, tất cả hô hấp của những người thuộc gia tộc Thiên Tính đều ngưng kết. Bọn họ làm thế nào thì cũng không thể nghĩ được rằng đoàn tàu đến đây thế mà không phải là tàu để cứu bọn họ. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng màu xanh lam với mái tóc màu xanh lam ở phía trước tàu cao tốc đang nhìn chằm chằm vào người trên vách đá bên này. Khi con tàu đến gần, rất nhiều tia sét xuất hiện trên thân của người đàn ông. Cổ Thiên Lôi sao? Nhị trại chủ ngây người lẩm bẩm. Vào lúc này, người đàn ông đã nhảy lên độ cao ngàn thước rồi giơ tay vẫy chào. Một tia chớp kinh khủng phóng ra khỏi lòng bàn tay, quét về phía đám người bên này giống như là lôi long đập vào mép của vách núi. Bất cứ nơi nào tia chớp đi qua, những vụ nổ dữ dội vẫn tiếp tục xảy ra. Nhất thời, sét đánh tới tấp, đá văng tung tóe, nửa vách đá đã bị sinh khí đánh tan. Người trên vách đá điên cuồng rút lui, nhưng vẫn có người bị lay động rơi khỏi vách đá xuống dưới sông bên dưới. Mau rút lui, mau rút lui! Nhị trại chủ gào lên thảm thiết, rút, rút lui. Cả gia tộc Thiên Tính đều kêu lên hoảng sợ lùi lại. Nhưng tại thời điểm này, một tiếng nổ khác phát ra từ đằng xa. Mọi người đều giật mình. Âm thanh này hình như là phát ra từ cổng trước của thôn. Ngũ trưởng lão ngây người nói. Chẳng lẽ là... Nhậm trại chủ dường như đã nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kinh hãi thay đổi. Nhị trại chủ, không ổn rồi. Trùm hồ, những tên phản bội kia bắt đầu công kích chúng ta. Trong số đó có rất nhiều chủ nhân, hình như đều đến từ Thánh Sơn. Người của chúng ta khó có thể ngăn cản. Một người trong gia tộc Thiên Tính vội vàng chạy tới hét lên. Sao vậy? Khuôn mặt của tất cả mọi người đều thay đổi một cách kinh khủng. Theo cách này, có thể nói rằng trước mặt và sau lưng đều bị tấn công. Chúng ta nên làm gì đây? Gia tộc Thiên Tính trong lòng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng quay cuồng. Mọi người đừng hoảng sợ. Chúng ta phải cấp tốc tổ chức lực lượng phá vòng vây, liều chết xông ra ngoài. Nhị trại chủ đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói. Giết ra ngoài quá khó. Chúng ta nhất định phải thủ vững chờ cứu viện, cố thủ nơi này. Một trại chủ khác cũng trầm giọng nói. Cố thủ chờ cứu viện sao? Chúng ta đâu còn quân cứu viện nào đâu. Nhị trại chủ quát khẽ. Có, Giang Thành, Cửu trại. Chúng ta không phải là có người tiến về Giang Thành cầu viện hay sao? Nếu như là cửu trại của Giang Thành có thể mời Lâm Thần Y đến đây, thì có lẽ chúng ta còn có hy vọng. Người trại chủ kia vội vàng nói. Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Tất cả mọi người hô hấp siết chặt. Nhưng rất nhanh, nhị trại chủ đã tạt vào đầu của đám người này một chậu nước lạnh. Lâm Thần Y chỉ sợ không muốn ra tay cứu chúng ta đâu. Nếu như hắn ra tay, thì chính là đối đầu với Thánh Sơn. Vì chúng ta mà đắc tội với Thánh Sơn, ai sẽ làm việc ngốc nghếch như vậy chứ? Nhị trại chủ trầm giọng nói. Không sai, lúc trước, Lâm Thần Y đã nhận vô số vũ nhục ở gia tộc Thiên Tính của chúng ta. Chúng ta thế mà lại luân phiên đắc tội với hắn. Hắn không so đo với chúng ta. Tất cả đều là vì nể mặt người của cửu trại. Hôm nay làm sao có thể chịu xuất thủ cứu giúp chúng ta chứ? Hắn không bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường cũng đã là không tệ rồi. Tam trại chủ thở dài, bất đắc dĩ nói. Cái kia chẳng lẽ... Hôm nay là trời muốn diệt gia tộc Thiên Tính chúng ta hay sao? Một lão nhân quỳ trên mặt đất khóc ròng. Tộc trưởng bị trầm hồ ám toán, đã hồn quy thiên đế. Hôm nay chính là thời khắc sinh tử của gia tộc Thiên Tính chúng ta. Các người theo sát ta, liều chết xông ra ngoài, mặc kệ kết quả như thế nào, thì ta cùng với các ngươi cùng tồn vong. Nhị trại chủ cầm lấy chiến đao, giữ tợn gầm nhẹ. Được, chiến thôi, giết, giết. Những tiếng giết liên tục vang lên, đám người cùng giống lên, quyết định liều chết đánh cược một lần. Chỉ chốc lát sau, thế lực còn sót lại của gia tộc Thiên Tính bắt đầu hướng về phía cửa trại, liều chết xông ra, ý đồ muốn phá vòng vây. Mà lúc này, ngoài cửa trại đều là quân phản loạn của Trầm Hổ, còn có đông đảo cường giả của Thánh Sơn ngăn cản. Trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách để đột phá. Đôi bên vướng vào cuộc chiến khó có thể tách rời. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Vào thời khắc sinh tồn, mọi người đều can đảm dẫn đầu đi lên, quyết không lùi bước, hợp lực chiến đấu đến cùng. Lúc này, những trại chủ đều xung phong đi đầu, hướng về phía trước mà điên cuồng xông lên. Nhưng mà lúc này địch nhân quá nhiều, cho dù bọn hắn có phấn đấu quên mình thì cũng khó có thể xé rách ra nửa cái lỗ hổng. Các vị trại chủ, đừng lãng phí thời gian nữa, không thể rời khỏi nơi này đâu. Hôm nay nếu như các người không quy hàng Thánh Sơn thì chỉ có một con đường chết thôi. Trầm Hồ đứng ở nơi cao, từ trên cao nhìn xuống tình hình nơi cửa trại. Sau đó dùng hết khí kình bọc lấy âm thanh mà la lên. Im ngay, người tên phản đồ này. Nhị trại chủ phẫn nộ giống lên. Người cứ như vậy cam nguyện làm chó săn của Thánh Sơn sao? Người muốn làm chó đoạn tích dưới trướng của thủ tịch Thiên Kiêu sao? Chó săn sao? Trầm Hồ hừ lạnh. Người thì biết cái gì chứ? Đồ thiền cận. Gia tộc Thiên Tính của chúng ta làm sao có thể là đối thủ của Thánh Sơn đây? Ta làm ra chuyện này là muốn bảo toàn huyết thống của gia tộc Thiên Tính chúng ta thôi. Bảo toàn huyết thống, huyết mạch của gia tộc Thiên Tính chính là lý do để ngươi phản bội lại gia tộc sao? Đồ ngốc các ngươi, cái gì cũng không hiểu. Không hiểu trưởng Thiên Kiêu chút nào hết, lại càng không hiểu uy lực kinh khủng của Thánh Sơn. Ta nói cho các ngươi biết chuyện này, cho dù ngươi có đột phá thoát thân thì cũng không thoát được đâu. Thủ tịch Thiên Kiêu sẽ tiến hành truy sát các ngươi. Bất luận là các người có trốn tới chân trời góc biển, cũng không có cách nào trốn khỏi bàn tay chế tài của thủ tịch Thiên Kiêu đâu, hiểu chưa? Nếu như ta không đem người của gia tộc Thiên Tính quy hàng, Chờ đến lúc người của thủ tịch Thiên Kiêu hạ cấm chế thì lúc đó cũng chính là thời điểm diệt vong của gia tộc Thiên Tính chúng ta, hiểu chưa, đồ ngu? Người sống chui lùi ở thế gian này, người không xứng làm đại trại chủ của gia tộc Thiên Tính chúng ta. Chúng ta thả chết đứng còn hơn ngươi không biết xấu hổ, vô sỉ! Đám người mắng to. Trầm Hồ mắt lộ âm tàn. Tốt, tốt thôi. Nếu như các người đã không nghe lời khuyên bảo như thế, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Ta vốn là muốn đề chư vị đại nhân của Thánh Sơn đem các người bắt sống. Nhưng nếu như các người vẫn ngu xuẩn mất khôn như vậy, thì đừng có trách ta. Hắn vung tay lên, liên tục la lên. Giết, giết, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Hôm nay, ta sẽ phải khiến cho những người này hối hận. Giết, đám người la lên. Sau đó, toàn bộ cao thủ của Thánh Sơn đều xuất kích ra tay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 405 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.